Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, tự mở nhất mạch. Từ bỏ đem sát khí diễn hóa thành thần thông, Phong Tử Thần đem sát khí trấn áp đến Tử Vi Cung chỗ sâu. Đón lấy, Phong Tử Thần cho Toại Nhân Thị truyền cái tin tức, bảo hắn biết không cần lo lắng mình về sau, liền dự định bế quan một đoạn thời gian. Thật tốt chỉnh hợp một cái tự thân sở học, muốn tu luyện đến dương thần cảnh, mình còn không có một bản chính quy công pháp. Cái này thật sự là có chút không tưởng nổi. Mình dù sao cũng là tự mở nhất mạch tổ sư, không có công pháp, như thế nào truyền đạo lập giáo, lớn mạnh đạo thống. Hồng Mông đạo ấn có chút phát ra tia sáng, trợ Phong Tử Thần tiến vào ngộ đạo cảnh giới, thôi diễn thích hợp bản thân công pháp. Tinh không bên trong, khôn cùng sao trời chi tinh rủ xuống, hướng phía riêng phần mình đối ứng khiếu huyệt bổ sung mà đi. Cũng không lâu lắm, khiếu huyệt liền đạt tới cực hạn. Sao trời chi tinh theo khiếu huyệt bên trong tràn ra, hướng Phong Tử Thần trong cơ thể dũng mãnh lao tới. Lúc này, Phong Tử Thần phiền phức đến. Sao trời chi tinh tuy mạnh, nhưng nó thuộc tính hỗn tạp. Mỗi ngôi sao ẩn chứa lực lượng đều không giống nhau. Bình thường, những ngôi sao này chi tinh ẩn thân tại khiếu huyệt bên trong, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông, cũng là bình an vô sự. Bây giờ, Phong Tử Thần toàn thân khiếu huyệt đều được thắp sáng, tự động kết thành đại trận đối ứng chu thiên tinh thần. Trong lúc nhất thời, khiếu huyệt tiếp dẫn ánh sao rủ xuống tốc độ tăng nhiều. Không cần một lát, toàn thân khiếu huyệt liền bị sao trời chi tinh lấp đầy, dẫn đến sao trời chi tinh tràn ra, tại thể nội hình thành các loại thuộc tính lực lượng. Cảm giác được trong cơ thể dị trạng, Phong Tử Thần không kinh hoàng chút nào, lấy dương thần câu thông tử vi tinh, tiếp dẫn tử vi ánh sao. Tử vi tinh vì chủ của quần tinh, có thể tự trấn áp chu tính chung cái khác sao trời. Quả nhiên, theo tử vi ánh sao chảy qua, Phong Tử Thần trong cơ thể các loại tinh lực lập tức trở nên dịu dàng ngoan ngoãn. Ở trong cơ thể hắn chậm chậm lưu động, phát giác được một màn này, Phong Tử Thần linh quang chợt hiện, một môn công pháp hình thức ban đầu xuất hiện tại trong đầu của hắn. Đón lấy, Hồng Mông đạo ấn nở rộ hào quang, trợ hắn thôi diễn công pháp. Trong nháy mắt, 20 năm trôi qua. Một ngày này, Phong Tử Thần trên thân đột nhiên bộc phát ra mãnh liệt tia sáng. Mỗi một cái khiếu huyệt đều đang phát sáng, bên trong ẩn ẩn có thần ma hình bóng hiển hiện. 20 năm ngộ đạo, Phong Tử Thần rốt cục sáng chế thuộc về mình công pháp sao trời đạo kinh, cũng hoàn thiện tự thân hệ thống tu luyện, xác định dương thần về sau đường, điểm hóa toàn thân khiếu huyệt, khiến cho uẩn sinh khiếu huyệt thần cùng chu thiên ngôi sao đối ứng, được chư thần trợ giúp, dương thần hóa thành đạo tướng, vượt qua lôi kiếp, phi thăng thành tiên. Từ đó, Phong Tử Thần rốt cuộc để ý trong mình hệ thống tu luyện, đem thiên tiên trước đó hậu thiên, tiên thiên, địa tiên ba đại cảnh giới, hủy đi thành 9 cái tiểu cảnh giới, cung cấp hậu thiên sinh linh tu tập, theo thứ tự là thần hải ba cảnh, mệnh tuyên, ngưng mạch, tố khiếu, thần thai ba cảnh, âm thần, linh quang, chân hỏa, thần tướng ba cảnh, dương thần, đạo tướng, lôi kiếp. Thần hải tu luyện là cường tráng mệnh tuyên, ngưng thần mạch, tố thần khiếu. Thần thai tu luyện là uẩn âm thần, sinh linh quang, điểm chân hỏa. Thần tướng tu luyện là thành dương thần, hóa đạo lẫn nhau, độ lôi kiếp. Về sau, chính là thiên tiên cảnh giới, cùng hậu thế kim đan hệ thống khác biệt. Phong Tử Thần khai sáng hệ thống tu luyện là hậu thiên nghịch phản tiên thiên chi pháp. Theo thần hải mở ra lý niệm có thể thấy được, Phong Tử Thần từ vừa mới bắt đầu liền định hóa thân thành tiên thiên sinh linh, lấy thiên địa làm mẫu thai, uẩn dưỡng bản thân. Cái này không phải liền là đem mình làm tiên thiên sinh linh đối đãi sao? Về sau, càng là thức tỉnh tiên thiên máu, một lần nữa ngưng mạch, tố khiếu, tiếp dẫn sao trời chi tinh, dẫn động tự thân tiên thiên chi linh, cũng coi đây là vốn, kết thành thần thai. Cái này thần thai chất chứa tiên thiên chi linh, lấy sao trời chi tinh vì chất dinh dưỡng, Sinh ra thần linh chính là tiên thiên chi thần. Dương thần của phong tử thần chính là như thế. Hệ thống tu luyện thành lập, lập tức dẫn tới thiên đạo chú ý. Vô thanh vô tức ở giữa, đầy trời mây đen tại phong tử thần đỉnh đầu hội tụ. Lại là thiên phạt lại xuất hiện. Mây đen xuống phong tử thần, có thể rõ ràng cảm ứng được thiên đạo phẫn nộ. Hậu thiên sinh linh tu luyện bản chất chính là trộm lấy thiên địa cơ hội lớn mạnh bản thân. Bực này lấy hư hao thiên địa làm đại giá tu luyện, vốn là không bị thiên đạo chỗ cho phép. Huống chi, phong tử thần khai sáng hệ thống tu luyện, là hậu thiên sinh linh chuyển hóa tiên thiên sinh linh chi pháp. Bực này nghịch phản tiên thiên cử chỉ, xưng bên trên nghịch thiên hai chữ, tự nhiên dẫn tới thiên đạo nổi giận, hạ xuống thiên phạt. Cho dù phong tử thần có công đức hộ thể, có thể suy yếu thiên phạt, thiên phạt uy năng vẫn như cũ đạt tới kim tiên cấp bậc. Có thể thấy được thiên đạo phẫn nộ, tiếng sấm rền vang lên, trong mây đen từng đạo màu đen lôi đình lấp lóe, mang theo hủy diệt vạn vật khí tức. Đây là hủy diệt lôi, có thể phá diệt thế gian hết thảy. Thiên đạo sử dụng này lôi, đại biểu cho diệt sát phong tử thần quyết tâm. Cảm nhận được nguy hiểm chí mạng, phong tử thần không dám thất lễ, vội vàng vận dụng mình thủ đoạn mạnh nhất tiên thiên ngũ hành thần quang. Một đạo ngũ sắc thần quang theo phong tử thần trong cơ thể tuôn ra, đem hắn phụ cận trăm trượng bao phủ, chậm đợi hủy diệt lôi rơi xuống. Tiên thiên ngũ hành thần quang có thái ất kim tiên lực lượng, mà thiên phạt đi qua công đức suy yếu, chỉ còn lại kim tiên lực lượng. Hoàn toàn không phải là đối thủ của tiên thiên ngũ hành thần quang. Ngay cả như vậy, phong tử thần cũng không dám chủ động xuất thủ, chỉ có thể bị động phòng ngự. Hắn sợ mình một đạo ngũ hành thần quang quét ra, trực tiếp đem thiên phạt càn quét. Đến lúc đó, thoải mái là thoải mái, nhưng nếu là bởi vậy trêu đến thiên đạo nổi giận, hạ xuống càng kinh khủng thiên phạt, vậy liền không thế nào tốt xong. Oanh! Một đạo tiếp một đạo nước sơn hắc lôi đình, mang theo hủy diệt vạn vật khí thế, hung hăng đánh vào ngũ hành thần quang bên trên. Ngũ hành thần quang một trận lấp lánh, những thứ này hủy diệt lôi còn chưa tới kịp bộc phát, liền bị phản bản quy nguyên, thu vào ngũ hành chi giới. Dù là cách ngũ hành thần quang, phong tử thần đều có thể cảm nhận được hủy diệt lôi tích chứa uy lực kinh khủng. Trong lòng may mắn không thôi. Còn tốt mình luyện thành tiên thiên ngũ hành thần quang. Không phải, trận này thiên phạt dù cho mình có thể vượt qua, cũng muốn nằm lên hơn mấy trăm năm. Đen nhánh hủy diệt lôi, như mưa to chút xuống. Qua trong giây lát, đã là rơi xuống 107 đạo. Về sau, thiên phạt không có lập tức hạ xuống thứ 108 đạo lôi đình, mà là chậm rãi co rút lại. Cuối cùng, nhô lên cao bên trong mây đen co lại thành một đoàn. Một đạo màu vàng đen lôi đình đánh xuống. Ngũ sắc thần quang một trận lay động, kém chút không có ngay tại chỗ vỡ nát. Còn tốt, thiên phạt đánh xuống đạo này lôi đình về sau, lực lượng hao hết, ở không trung tiêu tán. Mây đen thối lui, trên bầu trời hiện ra từng mảnh tường vân, từng sợi tường thụy khí quấn quanh trên đó. Đầy trời kim hoa bay xuống. Khôn cùng huyền hoàng công đức ở chân trời hội tụ, rơi vào phong tử thần trong cơ thể. Thiên phạt đi qua, thiên đạo hạ xuống ban thưởng, lấy đó tự thân thưởng phạt phân minh. Không để ý đến trong cơ thể thêm ra công đức, phong tử thần đem tâm thần đặt ở ngũ hành chi giới bên trong, xem xét hủy diệt lôi tình huống. Dù sao, công đức hắn thường thường liền có thể đạt được, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Lôi đình giả chính là âm dương đầu mối, hiệu lệnh vạn vật căn bản, cho nên không có lôi đình thì không thể tể ngự tam giới. Thiên đạo lấy lực lượng sấm sét mở bày ra âm dương sinh khắc lý lẽ, là thần dùng để tạo hóa vạn vật cùng hủy diệt vạn vật thủ đoạn. Phàm là hồng hoang đỉnh cấp cao thủ đều có một tay không sai lôi pháp, tỉ như bàn cổ dùng để khai thiên tích địa đô thiên thần lôi, tử tiêu thần lôi của đạo tổ, tam thanh lôi pháp của tam thanh, dòng máu lạc hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.